12 chòm sao sát thủ băng giá. Chương 34, biệt thự ma 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biệt thự ma 1, cả bọn cùng nhau thống nhất về phòng và nghỉ ngơi lấy sức để chơi trò chơi lầy lội của mấy mama, có thể các mama đang ngồi yên vị và nhẹ nhàng thưởng thức vị trà rượu ngọt cùng với những bàn luận về hôn ước chăng? Vâng, các chị ấy, anh ấy, đã đúng khi nghĩ như thế. Ta là giải ngăn cách vị trí. Mẹ của xử nữ, hiện tại được mọi người thường gọi là Virgo đã nói với các mama khác rằng. Các cậu có chắc là thành công không đó? Mẹ của Bình Nhi trả lời nhưng cũng chẳng hề chắc chắn sẽ có được 100. Chiến thắng trong tay của các mama, tớ đã yêu cầu Bình Nhi làm gián điệp thông báo cho chúng ta mọi đường đi nước bước của bọn trẻ, nhưng cũng không tin hoàn toàn được, chúng nó rất thân với nhau và cũng chẳng có lý do gì để chúng phản bội nhau cả. Và mẹ của Nhân Mã nói tiếp rằng, có khi Bình Nhi lại lợi dụng việc nó là gián điệp làm vũ khí chiến thắng ta đấy. Một người phụ nữ toát ra vẻ ngoài đầy quyền lực và nét đẹp vốn có của người đó hòa lẫn vào nhau tạo nên một phong thái của một quý tộc và tất nhiên đó là mẹ của Thiên Ít rồi, còn ai vào đây nữa? Cậu ấy nói đúng đấy, chiến thắng của chúng ta được đặt trên cán cân mong manh rồi. Cả chúng nữa, tớ thật thắc mắc, rồi ai sẽ thắng nhỉ? Hai những người xung quanh thở dài tỏ ý, vẫn nguy hiểm như vậy. Chả trách thằng con giống y như mẹ nó, vẫn là giải ngăn cách vị trí. Mỗi người các sao vẫn trằn trọc không ngủ được trừ hai con người tỉnh như ruồi, là Bảo Bảo và Bình Nhi. Bạch Nhi bận một vài thứ khác bởi cái mục tiêu của cô không được liên quan lắm đến cái mục đích chung của các sao. Trong phòng của Bạch Nhi cô đang ngồi trên bàn làm việc của mình và liên tục gõ dữ liệu vào máy, bỗng chốc Bạch Nhi ngừng lại và tra phím cuộn trên con chuột máy tính. Cô ngừng lại ở một số tin tức do thấy được những gì mình cần biết và những gì đáng lẽ không nên biết khi cô trông thấy một vài thứ trên màn hình vi tính lúc tìm kiếm thông tin khác về bang Devil và cả Angel. Bạch Nhi đã mỉm cười tuyệt vọng. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa rồi. Cô lại cố gắng tìm thêm chút thông tin về những gì mà cô đang đặt dấu chấm hỏi. Cả hai chị em nhà này rất giống nhau nên Bạch Nhi chỉ tìm kiếm một lúc nhưng do buồn ngủ quá nên nằm lăn lên giường ngủ luôn một hơi đến sáng. Buổi sáng đã tới, lại thêm một vụ ồn ào, nguyên nhân là do sử không thích gọi các sao dậy theo kiểu truyền thống nữa, do đó đã dùng điện thoại nội bộ gọi lên toàn bộ phòng ở tầng 5 và lấy hơi thật dài để nói. Cháy nhà rồi, chạy xuống đây nhanh lên các cậu. Vâng, theo như bảng tin tình báo của tác giả thì các sao lập tức bật dậy khỏi giường và một điều dĩ nhiên là chạy ngay vào thang máy để xuống dưới nhà, rồi lại tiếp tục chạy để ra khỏi ký túc xá, nhưng một điều kỳ diệu khác đã làm các sao nhà ta rất ngạc nhiên, đó là người thông báo lại là người đang nấu ăn và dọn thức ăn sáng ra bàn ăn. Trong tiềm thức của các sao có một điều mà ai trong mấy bạn ấy cũng giống nhau, chính là biết chắc chắn là vừa bị lừa bởi sự cô nàng nhẹ nhàng và mỉm cười thật thánh thiện. À, các cậu xuống rồi. Vào ăn sáng đi, các sao đành lủi thủi về phòng để làm VSCN, do sử không nhìn thấy hai chị em song sinh kia xuống nên mới hỏi. Các cậu không thấy Bạch Nhi và Bảo Bảo đâu à, mấy sao nghe thấy vậy mới nhìn qua ngó lại cuối cùng vẫn không thấy được bọn họ ở đâu, sư mới nhớ ra và nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, à tớ nhớ ra rồi, có lần tớ nhìn vào phòng Bảo Bảo và thấy điện thoại nội bộ tội nghiệp bị đập nát rồi, còn Bạch Nhi thì thường đâu có không bắt máy nghe đâu nhỉ. Hay cậu ấy bị bệnh, dứt lời Bảo Bảo cũng từ trong thang máy bước ra, cô không thể hiểu vì sao mà lại bị nhìn nhiều như thế, chỉ là ra khỏi thang máy thôi mà bình thường chả ma nào nhìn, tự dưng hôm nay lại nhìn là thế nào. Kết hỏi cô em song sinh của Bạch Nhi, các cậu ấy hỏi cậu có thấy Bạch Dương đâu không? Bảo Bảo cũng vì câu hỏi đó mà đứng hình khoảng 1-2 phút để lục tìm hình ảnh ký ức trong đầu. Trong phòng, thấy đèn sáng nên tớ nghĩ là đang ở trong phòng. Đèn ở đây là một công cụ mà hiệu trưởng dùng để theo dõi từng động tĩnh của các sao để xem nhóm Zodiac quậy phá như nào hay đơn giản là dùng biết được có người ở trong hay không, nhằm tiện việc tìm kiếm cho các sao. Còn nhóm Zodiac vừa nhắc ở trên là một nhóm có truyền thống lâu đời của ngôi trường Black Star, nói là lâu đời vậy thôi chứ nhưng người đáp ứng được điều kiện này thì các sao đây là nhóm đầu tiên, đây còn gọi là một hệ thống dùng để chọn lựa hội học sinh, nhưng đa số tất cả đều được chọn, điều kiện để có mặt trong nhóm cũng bá đạo không kém. 1. Phải giỏi về mọi mặt. 2. Có khả năng lãnh đạo. Không cần thiết lắm. 3. Luôn đứng top đầu. 4. Học sao cũng được miễn không giảm sút thành tích. 5. Có thể thu hút người khác. 6. Đặc biệt phải là giới thượng lưu. Tạm liệt kê tới đó thôi mà. Bỏ qua phần này nhé. Đã biết được Bạch Nhi ở đâu rồi nên chỉ cần các sao nữ lên phòng và gọi cô dậy thôi. Toàn bộ các sao lủi thủi đi về phòng, riêng Bảo Bảo thì vốn rất hiếu kỳ nên cô rất tò mò về vụ ồn ào ban nãy nên mới hỏi sử trả lời rất là tình. Tớ gọi lên phòng, rồi nói với các cậu ấy là cháy nhà nên họ mới toán loạn chạy xuống đó. Cũng chẳng bất ngờ mấy vì sử luôn luôn có trò đánh thức các sao cực bựa, mỗi ngày một kiểu đánh thức chán thì sáng tạo kiểu đánh thức mới, tóm lại mối nguy hiểm luôn luôn đợi chờ. Nhanh chóng xong xuôi các sao xuống nhà ăn để ăn bữa sáng, được bắt đầu bằng một món ăn kiểu Pháp do bản sử chế biến cùng với món thạch rượu vang do Bảo Bảo làm để các sao dùng tráng miệng. Bữa ăn làm cho các sao quên mất điều quan trọng, đó là cuộc chiến, sống còn, với các mama, đến khi ăn xong và kéo nhau xuống phòng khách chơi thì Bạch Nhi nhìn tất cả rồi mới thắc mắc. Bộ các cậu không chuẩn bị gì sao? Toàn bộ đồng thanh, chuẩn bị gì? Bạch Nhi lại nói tiếp, vậy các cậu đồng ý hôn sự này sao? Keng, bịch, rầm, rất nhiều tiếng động mang tính chất đổ bể được vang lên một cách tàn bạo nhưng chủ yếu người bị bất ngờ là Sư, Song, Mã, Kết, Bảo, Bình. Bạch Nhi đổ mồ hôi hột. Vậy, chẳng lẽ, các cậu quên, mấy sao ngạc nhiên đó cũng chỉ biết cười trừ, rồi mấy bạn ý nhanh chóng chạy lên phòng với tốc độ bàn thờ rồi vào trong phòng thay đồ để. Thay đồ chứ làm gì? Sau khi xong hết các sao xuống dưới nhà với bộ quần áo tiện lợi cho chiến đấu, màu sắc không quá sặc sỡ đa phần toàn màu đen, một cây đen xì từ trên xuống dưới. Tập hợp xong các sao cùng nhau đi đến cái biệt thự mà các mama đã nói. Trên xe các sao cũng nhanh chóng bàn bạc lại các kế hoạch để xem xét lại nếu như thất bại ở kế hoạch này thì vẫn còn có thể nối lại được với một kế hoạch khác và tìm cách chiến thắng. Bình Nhi ngồi ngay cạnh Bảo Bảo và thì thầm bên tai cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Bảo cậu còn cái cậu đã thí nghiệm lên tớ lúc trước không không? Liếc nhìn Bình Nhi đang nói nhỏ bên tai mình, Bảo Bảo hỏi. Ý cậu là gì? Muốn bọn họ có được nó sao? Không nói gì cả Bình Nhi chỉ gật nhẹ đầu thấy thế Bảo Bảo thở dài nói tiếp. Hiện tại không tớ không còn nó nữa. Nhưng cậu cũng nên nghi ngờ họ chút đi chứ. Mới ở trong nhà có mấy tuần mà đã tin tưởng rồi sao? Và lại chưa có thông tin nào có thể xác định họ cũng như chúng ta được. Mặt nghiêm túc có phần hơi lạnh của Bình Nhi đã được thế chỗ hoàn toàn bằng gương mặt phụng phịu giận dỗi, trông đáng yêu hết sức. Nhìn qua Bình Nhi, Sư cảm thấy tò mò. Này Bình Nhi cậu giận ai mà trông đáng yêu thế? Bình Nhi đã trở thành trung tâm mọi ánh nhìn của các sao. Cảm thấy ngượng vì đã để các cậu ấy thấy nét mặt này của mình nên mặt cô đỏ ửng hết cả lên. Sư chưa kịp chọc ghẹo gì Bình Nhi thì tài xế đã dừng xe lại và nói. Thưa các cậu chủ, xe chỉ có thể chạy đến đây, ngôi nhà mà các cậu cần tìm có lẽ là ngôi nhà nổi bật giữa khu rừng kia. Giải cực thắc mắc, gì cơ, chiến đấu trong rừng à, các sao rất tò mò nên tất cả cùng mở cửa xe và xuống, để chiêm ngưỡng trước căn biệt thự mình sẽ phá tan tàn mây khói. Biệt thự được xây theo kiểu kiến trúc châu Âu cổ, nguy nga và lộng lẫy nhưng nó lại mang đến cảm giác đầy ghê rợn. Mặt của Bạch Nhi liền biến sắc bởi cô rất sợ những nơi như kiểu như mang đến cảm giác rùng rợn chứ không phải sợ ma đâu đó, không phải đâu nha. Đang cảm thấy sợ hãi nhưng bỗng chốc có một giọng nói trầm lắng vang lên ngay bên tai sẽ ổn thôi, Bạch Nhi rất bất ngờ nên ngước mặt lên để xem chủ nhân của giọng nói đó. Nhưng thật tiếc một điều rằng những người đang đứng xung quanh cô mà có giọng nam trầm như thế kia thì chắc chắn là nam giới, nhưng... Nam, giới đứng xung quanh thì có đến tận 6 người, nhưng với trí thông minh của mình cô cũng nhanh chóng loại ra được 3 người và chỉ còn lại Giải, Kết, Yết. Chắc các bạn cũng biết là ai rồi. Cố nghe giọng của 3 người đó nên kết quả là, Bạch Nhi đã biết được đó là ai, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi nằm trong đầu của Bạch Nhi và cho đến khi cô giải đáp được thì chuyển qua bên các sao đang trò chuyện một tụng đằng kia nhé. Giờ chẳng lẽ đi bộ đến tận đó à, ngư, đừng có đùa, đi hết qua dãy rừng đó cho vi khuẩn, vi sinh vật. Dính đầy trên người à, sừ, thì đành chịu thôi chứ giờ làm gì có xe để đi chứ. Sư, của xe đằng kia em mờ à không, đừng quan tâm đến nó. Bình Nhi, tài xế chạy rồi, Giải, làm theo lệnh của mama à, Kết, giờ đi hay không, Yết, đi, đồng thanh, Sử phải cực khổ lắm mới quyết định là đi vì cái bệnh sạch sẽ của cô cả Tây Y hay Đông Y đều bó hết cả tay chân. Qua một hồi như chơi trò giết quái vật trong game thì các sao cũng đến được nơi cần đến, nhưng không ai biết được đó là một ngôi biệt thự trông đẹp đẽ như thế nhưng các sao cảm thấy rùng mình trước cái tên được ghi trên cổng. The House of the Dawn, hết chương, cách chương.